Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phiên ngoại Bùi Chi Thành. Ta là Bùi Chi Thành, phụ thân ta là trong thôn duy nhất tú tài, đọc sách đọc được đặc biệt tốt, tất cả mọi người nói cha ta hội tên đề bảng vàng. Khi còn bé ta cuối cùng là âm thầm chờ đợi, phụ thân nhanh chóng trúng cử. Đậu tiến sĩ, chức vị, bởi vì, nói như vậy, mẫu thân của ta sẽ không cần ngày ngày đêm đêm cho người làm theo sống đến duy trì sinh kế. Nhưng mà, của ta kỳ vọng vẫn là rơi vào khoảng không. Ngày đó, người trong thôn đều biết phụ thân thi đạt tiến sĩ. Ta cùng mẫu thân mừng rỡ như điên. Mẫu thân thậm chí vụng trộm chảy xuống chua xót nước mắt. Từ ngày đó khởi, hai mẹ con chúng ta tại gia mỗi ngày mong mỏi phụ thân có thể từ kinh thành trở về, tiếp chúng ta đi trong kinh hưởng phúc. Nhưng mà, một tháng trôi qua, kinh thành chung không có chút nào động tĩnh. Chúng ta nghĩ, có lẽ là phụ thân quá bận rộn đi, chờ hắn rảnh rỗi, tất nhiên có thể nhớ chúng ta. Chưa tới mấy tháng, tin mừng truyền đến. Phụ thân ta ở kinh thành trung thụ quan, ta cùng mẫu thân càng thêm cao hứng, khắp nơi cho phụ thân kiếm cớ. Phụ thân trước không đến tiếp chúng ta là bởi vì đang chờ chức vị. Nhưng mà, mấy tháng qua đi, phụ thân vẫn chưa trở về. Không chỉ như thế, ngay cả thư tín cũng không hướng ra trung ký. Lại sau này, ta mẫn cảm phát hiện, người trong thôn xem chúng ta ánh mắt không đúng lắm nhi. Rốt cuộc, chúng ta biết phụ thân bí mật. Nguyên lai, hắn ở kinh thành chung cưới nữ nhân khác. Không chỉ như thế, còn đem mẫu thân ta bỏ. Mẫu thân chịu không nổi loại này ủy khuất, mang theo ta đi kinh thành ầm ĩ. Kết quả có thể nghĩ, không có bất cứ nào thế lực chúng ta thất bại. Phụ thân ta trở nên dị thường lạnh lùng, xem chúng ta ánh mắt như là xem phế vật bình thường. Hận không thể vội vàng đem chúng ta xách đi. Ngày đó, phụ thân lạnh lùng vô tình bóng dáng, mẫu thân khàn cả giọng thanh âm, tất cả đều thật sâu khắc ở đầu óc của ta chung. Ta thề, một ngày nào đó, ta sẽ vì mẫu thân lấy lại công đạo. Sau khi trở về, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chưa tới không bao lâu, mẫu thân bởi tâm tình tích tụ, buồn bực không vui mà chết rồi. Ta chịu đủ người trong thôn bạch nhãn, cũng không muốn tiếp thu bọn họ những kia đáng thương ân huệ. Cõng ra chung tất cả bộ sách, một thân một mình chạy tới trong thâm sơn kiếm ăn. May mà vận khí ta không sai. Tại trong thâm sơn gặp một cái thợ săn, hắn dạy ta săn thú, dạy ta sinh tồn kỹ xảo. Ta dần dần hiểu, người này cũng không phải phổ thông thợ săn, trên người có bí mật. Ta dục bái hắn vi sư, lại bị hắn cự tuyệt. Nhưng là, hắn đem suốt đời sở học tất cả đều giao cho ta. Ta mỗi ngày trừ săn thú chính là đọc sách, không có đi quản việc khác. Dần dần, ta trở nên trầm mặc ít lời. Thợ săn cũng không phải một cái hay nói chi nhân. Có khi, ta cùng thợ săn hai người vài ngày đều không nói thêm một câu. Ngày cứ như vậy bình tĩnh không ba qua. Từ lần đầu tiên đi thi đồng sinh thử ta thi hạng nhất bắt đầu, ta liền biết, ta so với ta phụ thân đọc sách thật tốt. Bởi vậy, cũng càng thêm dụng công. Rốt cuộc, tại ta 16 tuổi năm ấy, ta trung trạng nguyên, cũng là cả Ninh Quốc tối tuổi trẻ trạng nguyên. Tiếc nuối là, dưỡng dục của ta thợ săn tại 3 năm trước đây cũng đã qua đời. Mẫu thân của ta cũng đã sớm không ở đây. Cái này vinh quang, không có người theo ta chia sẻ vui vẻ, mà ta cũng tới không kịp vui vẻ. Lúc này, trong lòng ta nhiều hơn là như thế nào trả thù phụ thân ta, như thế nào cho ta mẫu thân xứng danh. Niên thiếu khinh cuồng ta cuối cùng cho rằng chính mình thi đạt trạng nguyên liền có thể thực hiện. Trong lòng mình suy nghĩ, nhưng mà, thế giới này lại phức tạp khiến ta tâm sinh vô lực. Ta nỗ lực vài năm, mẫu thân của ta rốt cuộc lần nữa khôi phục chính thất vị trí. Chỉ là, cái này chính thất lại chỉ là cái bình thê. Nữ nhân kia như cũ là cha ta chính thê. Trừ đó ra, ta tất yếu ở tại cha ta phủ đệ. Hoàng thượng tuy rằng cho ta mẫu thân chính danh, nhưng đối với ta phân gia phủ chi sự, lại chỉ tự không đề cập tới. Lúc này ta đã muốn không còn là lúc trước cái kia một đầu nhiệt huyết chỉ nghĩ đến báo thù trẻ tuổi. Trạng Nguyên Lang, lúc này ta đã hiểu rất nhiều chuyện. Ta nghe theo hoàng thượng ân bài, tiến vào phụ thân phủ đệ. Hơn nữa kêu nữ nhân kia mẫu thân. Ta chưa bao giờ hận qua nữ nhân kia. Nàng không có làm qua thương tổn ta cùng ta chuyện của mẫu thân. Ta hận chỉ là phụ thân ta. Cái kia lừa gạt mẫu thân ta. Lừa gạt phụ thân ta. Ta biết nữ nhân kia cũng là bị cha ta lừa. Thành thân trước, nàng cũng không biết ta cùng mẫu thân tồn tại. Lui một bước nói, mặc dù là thành thân trước nàng liền biết ta cùng mẫu thân tồn tại lại như thế nào. Làm ra loại này quyết định, luôn luôn chỉ là nam nhân, mà không phải nữ nhân. Cha ta nếu không có tham mộ vinh hoa phú quý tư tâm, sao lại giống như nay bi kịch? Rất nhanh, ta liền bị hoàng thượng đặc biệt từ Hàn Lâm viện nhắc tới hộ bộ. Lúc ấy hộ bộ ngay mặt đối diện một cái vấn đề lớn. Tham quan ô lại phần đông, quốc khố thiếu hụt, ta như là một thanh kiếm một dạng. Hoàng thượng chỉ tới chỗ nào, ta liền đánh tới nơi nào. Cũng bởi vậy, ta đắc tội không ít người. Phụ thân ta lại một lần gõ vang cửa phòng của ta, đối với cử chỉ của ta tiến hành răn dạy. Đối với hắn, nội tâm của ta không hề gợn sóng. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, tiếp tục làm đồng dạng sự tình. Dần dần, ta ở trong triều bắt đầu bộc lộ tài năng. Hộ bộ, binh bộ, lại bộ, ta tại các bộ luân chuyển. Mà phụ thân ta, từ Hàn Lâm viện sau khi đi ra, liền đi quốc tử giám. Không còn có thể từ quốc tử giám đi ra. Mãi cho đến chết, đều là chờ ở quốc tử giám ni hắn rốt cuộc không quản được ta. Từ ban sơ 10 ngày một mắng, đến sau này, một tháng tìm ta một lần. Rồi đến cuối cùng, mặc dù là nhìn thấy ta cũng không muốn phản ứng ta. Ta nghe theo hoàng thượng ý chỉ, làm sở hữu hoàng thượng khiến ta làm sự tình. Đợi đến ta 23 tuổi năm ấy, trực tiếp vào nội các, hoàng thượng cử động này, làm cho cả trong triều cũng bắt đầu sôi trào. Sôi trào lại như thế nào? Hoàng thượng ý chỉ, ai cũng không thể thay đổi. Một bước này chạy bộ đến, ở mặt ngoài, ta thời thời khắc khắc nghe theo hoàng thượng ý tứ. Đó cũng không phải nói ta là một cái nghe lời người, mà là bởi vì ta phát hiện quyền lực đối với ta có chí mạng sự dụ hoặc. Ta minh bạch, hoàng thượng sở dĩ đặc biệt đề bạt ta là bởi vì hắn muốn cho ta vì hắn làm một ít phía dưới sự tình. Nghe theo hắn ý chỉ đi làm một vài sự tình, ta không thể bị động như thế, cũng không thể ngồi chờ chết. Bởi vậy, ngầm ta đang len lén bồi dưỡng thế lực của mình. Ta không nghĩ có một ngày đột nhiên liền xong đời, hoặc là lặng yên không một tiếng động chết đi. Ta muốn lớn mạnh chính mình lực lượng, bảo vệ mình, tranh thủ trèo lên quyền lực đỉnh. Ta không phải không thừa nhận, ta cùng kỳ thật cùng phụ thân ta là cùng một loại người. Vì quyền lực, có thể bán chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, chỉ là có một chút. Ta cùng phụ thân không giống với phụ thân, nhưng là vì quyền lực đi lừa gạt người khác. mà ta lại chưa từng có làm như thế. Ta muốn, chưa bao giờ là dựa vào mỗi nữ người tới thực hiện, mà là dựa vào của chính ta cố gắng đi tranh thủ. Gần như 10 năm trước vị kiếp sống chung, ta thu được vô số hấp dẫn, tiền tài, quyền lực, mỹ, nữ, mấy thứ này, không có lúc nào là không không tràn ngập tại bên người ta. Ngày đó, ta đi quán trà cùng người nghị sự, nói xong sau, ta mang theo Đông Hải đi quán trà cửa hậu. Phúc vị trai mặt sau trong cửa sổ truyền tới tiểu cô nương nhóm líu díu tiếng ồn ào. Một cái tiểu cô nương thậm chí bị đẩy đến phía bên ngoài cửa sổ. Ta xem cũng không xem. Bước chân chưa làm bất cứ nào dừng lại. Ly khai chỗ đó. Liền tại ta sắp đi xa thì một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe tại tai ta bên cạnh vang lên. Ta khó có thể hình dung đó là một loại như thế nào cảm giác. Cái thanh âm kia phảng phất có một loại ma lực, xanh xanh đập vào tâm của ta thượng. Ta dừng bước, quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Nguyên lai, cô nương này hấp dẫn người không chỉ là thanh âm, còn có kia chương khiến cho người gặp phải quên tục nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Ta đã thấy vô số mỹ nữ hấp dẫn. Đây cũng là ta lần đầu tiên cảm thấy tim đập. Cô nương này quá đẹp. Mỹ đến đáy lòng ta nhi thượng. Đáy lòng ta nhấc lên kinh đào hải lãng. Ta không thể không hoài nghi. Đây là có người biết của ta yêu thích. Cô Íp Vi Chi nhìn thoáng qua cô nương kia cùng mặt đất cự ly. Ta mang theo Đông Hải lạnh lùng rời đi. Sau này vô số lần, ta đều ở đây hối hận ngày ấy gây nên. Nếu ta biết có chiều một ngày sẽ như vậy thích cô nương kia, ta nhất định sẽ không rời đi, mà là sẽ ở trước tiên phi thân đi lên cứu đến nàng. Không để nàng lại nhận tí xíu ủy khuất. Không qua bao lâu, ta lại lần nữa gặp cô nương kia. Cô nương kia lại một lần hãm sâu hiểm cảnh. Bởi vì nghe thừa ân hầu phủ nhân nói hồ nước không sâu, cho nên ta lại đối với này cái cô nương sinh ra nghi ngờ. Mỗi lần đều chưa đi cầu cứu. Bộ này đường cũng không tránh khỏi quá nghìn bài một điệu. Là lấy ta cứu được không nàng. Chỉ là cách khá xa, ta đột nhiên phát hiện dị thường. Tựa hồ nước rất sâu. Mặc kệ người sau lưng là xuất phát từ mục đích gì. Tóm lại là hai cái mạng người. Ta mặc dù biết, nếu như là cứu cô nương này, kia người sau lưng mục đích thế tất hội đạt được. Nhưng mà, một khắc kia, ta như cũ động lòng trắc ẩn. Tiếc nuối là, thái tử nhanh hơn ta một bước. Đối với cái này lớn dị thường hảo xem cô nương, ta lại sinh ra khác cái nhìn, có lẽ là giữa chúng ta có phi thường đặc thù duyên phận. Ở nơi này cô nương lần thứ ba hãm sâu nguy hiểm là lúc lại gặp ta, ta khiến Đông Hải đi cứu nàng. Theo sau, cô nương này lại cho ta vô số tân kinh hỉ, cứu nàng bất quá là cử thủ chi lao. Nhưng mà, nàng hồi báo của ta lại rất nhiều. Lại sau này, chúng ta lại gặp vài lần, đợi đến tại Liêu Đông Phủ gặp nhau thì ta liền biết. Cô nương này, mặc kệ nàng rốt cuộc là ai, đến cùng có như thế nào bí mật, ta đều đối với nàng tình thế bắt buộc. Quanh co lòng vòng, ta rốt cuộc cưới về cô nương này, lạnh gần 20 năm tâm, cũng bị nàng hòa tan, không có nàng trước. Cả thế giới đều là màu xám, mà có nàng sau, xuân về hoa nở, hết chương.